Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 043. Thần thần khai khiếu. Làm tốt che giấu. Thường Uy thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này chỉ có thể là nhất thời biện pháp. Bao trùm ở phía trên cặn bã thổ gặp dần dần bị đồng hóa, hiển hiện ra dáng dấp ban đầu. Vì lẽ đó làm cho nàng rời đi mới là tốt nhất. Làm sao mới có thể làm cho một cái nhìn chằm chằm ngươi đặc công rời đi? Làm việc là một cái xem ra vô cùng nghiêm trọng, đồng thời cùng đặc công tiểu tỷ tỷ nhiệm vụ cùng một nhịp thở sự, dẫn ra sự chú ý của nàng, hạ thấp chính mình hiềm nghi, phân tán trên người quan tâm độ. Thường Uy âm thầm thở dài, hắn cảm thấy mệt một chút, này cũng không phù hợp hắn 10 dặm pha lý niệm, có thể dù sao cũng là chuyện không có cách giải quyết. Lúc đó mới đến, loại điều kiện hạn chế bên dưới, không thể không lộ ra như vậy kẽ hở, nhưng vẻ uể oải bên trong, nhưng lại cảm thấy rất thú vị. Tất cả mọi người đều ở trong lòng bàn tay, khó tránh khỏi làm cho người ta một loại cảm giác thành công. Nhưng này không phải lâu dài, hay là muốn hãy mau đem chính mình triệt để trích đi ra ngoài mới là vương đạo. Nhìn hệ thống phụ trợ, Thái Huyền Tiên Môn phụ trợ tu luyện hệ thống Thường Uy. Chú thể cảnh 9 tầng công pháp, Huyền Vũ Quyền Kinh 9 tầng trừ không, Huyền Vũ chân thể phó kỹ. Linh thực thuật đại thành cá nhân vận số 900 thái dịch ngộ đạo. Khoảng thời gian này, Thường Uy tu vi bất chi bất giác đã tăng lên tới chú thể cửu trọng, cảnh giới viên mãn, chỉ thiếu chút nữa phá cảnh, liền có thể đi vào thân thần cảnh. Cái gọi là thân thần, một cái vì là thân, thứ hai vì là thần. Ở thân là khai khiếu, ở thần là thần thông, nhân thân bảo tàng, nấp trong khiếu huyệt. Mở ra khiếu huyệt chính là mở ra bảo tàng, mở ra khiếu huyệt, kích phát khiếu huyệt bên trong tiên thiên phối hợp mà đến một siêu specter kỳ. Này linh cơ chính là thiên bẩm, hợp đại đạo tự nhiên, đem lấy cương khí, tinh thần, khí huyết nhân thân tam bảo uẩn nhưỡng chi, khiến cho hóa thành một viên thần thông bùa chú. Nếu nói là chú thể cảnh có cực hạn, cái kia thân thần cảnh thì lại vô cực hạn. Nhân thân khiếu huyệt mênh mông như ngân hà, không thể tính toán, như tư chất, căn tính đều có đủ người. Một đường mở ra xuống, đến ngũ hành 10 khiếu cùng mở, quẩn nhưỡng ra 10 loại ngũ hành căn bản thần thông bùa chú, là được liền linh thể, liền có thể đột phá cảnh giới. Đương nhiên, ngũ hành 10 khiếu chỉ là đột phá cảnh giới tiếp theo cơ sở điều kiện. Chỉ này 10 khiếu, phổ biến gốc gác nông cạn, không đủ đạo tai. Đương nhiên, cũng có loại kia khiếu huyệt linh cơ thiệp ngũ hành đại đạo cao thâm người huyền diệu. Tuy chỉ 10 khiếu, nhưng uẩn nhưỡng ra một loại hoặc nhiều loại đại thần thông, mà không nhỏ thần thông người, lại coi là chuyện khác. Nhưng mà có thể ở ngũ hành 10 khiếu lĩnh ngộ luyện thành đại thần thông căn bản bùa chú, tư chất, căn tính nhất định không tầm thường. Cũng không thể chỉ mở 10 khiếu liền phá cảnh, loại kia cuối cùng tâm lực cũng chỉ có thể mở mang ngũ hành 10 khiếu, thậm chí ngũ hành 10 khiếu đều mở ra không thể viên mãn. Chính là gốc gác nông cạn hạc người, cùng đại đạo vô duyên. Ngũ hành 10 khiếu luyện thành linh thể, vì là phá cảnh chi cơ. Đến 36 khiếu, tức ngũ hành 10 khiếu cùng thất tình lục ngọc 13 khiếu, 7 đại lực khiếu, 6 đại khí khiếu, luyện thành pháp thể thì lại không thể giống nhau. Như tiến thêm một bước nữa, luyện thành 108 khiếu tiểu chu thiên tiên thể, liền thì lại tiên đạo có hy vọng, trường sinh có hy vọng. Cho tới 365 chu thiên đạo thể, đó là tồn tại ở trong truyền thuyết, không thể nói. Chu thiên đại khiếu 365 mấy pháp với thiên như ở mặt đất, phù hợp đại đạo. Một đời trước Thái Huyền Tiên Môn lúc cũng chỉ nghe nói qua loại kia ngước nhìn đều ngưỡng nhìn không tới đạo tổ cấp nhân vật truyền thuyết mới có như vậy khí tượng. Nhân thân đại khiếu dừng chu thiên mấy rồi dừng, nhưng tiểu khiếu, vi khiếu không thể tính toán, chỉ cần có cái kia tâm lực, có thể vẫn mở ra xuống. Một trận bách, ngàn, vạn, vô cùng kế, như đến ở đại khiếu viên mãn cơ sở trên, mở ra một nguyên mấy 129,600 tiểu khiếu. Vi khiếu, dựa theo các loại pháp môn bài bố, thì lại có thể luyện thành các loại bất diệt thân thể. Cái gọi là nhỏ máu sống lại chỉ thường thôi, dây không đánh tan được, gió thổi không ngừng, nước lửa bất xâm, pháp bảo khó thương, thiên địa cũng khó có thể đem tiêu diệt. Có điều không ai sẽ ở thân thần cảnh chơi lớn như vậy. Bởi vì thân thần cảnh có tuổi thọ cực hạn, nhất định phải mau chóng phá cảnh, mà không phải phí thời gian với mở ra khiếu huyệt. Bằng không khiếu huyệt còn chưa kịp mở ra bao nhiêu, chính mình liền già lọm khọm, tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Thí dụ như Thường Uy một đời trước sư phụ Thiên Hành chân nhân, cũng dừng với 36 khiếu mà không thể không phá cảnh. Những người cái trước tiên nhập môn sư huynh sư tỷ, nói chung cũng là ngắt lấy thời gian khai khiếu, không dám do dự, chỉ có chân chính yêu nghiệt thiên tài. Khai khiếu như ăn cơm uống nước, mới sẽ không có phương diện này cảm giác gấp gáp. Thường Uy thiêu đốt vận số, mượn thái dịch ngộ đạo, với ngăn ngắn không tới một năm này bên trong đi xong đúc thể chi cảnh giới. Luyện thành huyền vũ chân thể, đặt xuống bền chắc cơ sở, này không thể không nói là một loại may mắn. Nếu như không có thái dịch ngộ đạo, đơn chú thể cửu trọng, liền đủ hắn cân nhắc 10 năm trở lên, chớ nói chi là thân thần. Bây giờ đúc thành huyền vũ thể, căn cơ hùng hồn, không kém hơn thiên tài yêu nghiệt. Đón lấy một khi phá cảnh, phụ trợ tu luyện hệ thống thì sẽ tùy theo mở khóa thân thần cảnh tu luyện pháp môn. Là lúc có thể lựa chọn căn bản pháp 1, phụ pháp 1, chiến pháp 1, phó kỹ 1. Bản mệnh pháp bảo phôi thai 1, kế 5 hạng tông môn phúc lợi. Có điều Thường Uy suy đoán pháp môn có thể thuận lợi mở khóa, nhưng pháp bảo phôi thai loại này tông môn phúc lợi không làm hy vọng, phụ trợ tu luyện hệ thống sản sinh một chút thay đổi. Cùng tông môn cái kia một vị dung trời triệt địa lay động hoàn vũ tiên linh tách ra liên hệ. Các loại pháp môn nguyên là tin tức hệ thống phụ trợ có thể chứa đựng, nhưng thực vật khen thưởng, nhưng đều là đi qua tông môn tiên linh với tông môn kho báu phân phối mà tới. Cùng tiên linh cắt đứt liên hệ, tự nhiên phân phối không tới tông môn kho báu bảo vật. Cái gọi là tiên linh, giải thích một chút, là cai quản tông môn tất cả to nhỏ tạp vụ một cái phụ trợ tính tiên khí linh. Cái gọi là hệ thống phụ trợ, trên thực tế chính là tiên linh một tia hình chiếu, như đem tiên linh so sánh trí tuệ nhân tạo, như vậy phụ trợ hệ thống tu luyện, chính là hắn tử trình tự. Đương nhiên, tiên linh là cùng tiên đánh đồng với nhau vĩ đại tồn tại. Chỉ là trí tuệ nhân tạo hoàn toàn là cái cặn bã. Không chiếm được liền không chiếm được đi, Thường Uy đối với này chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Nhiều nhất có điều đang lựa chọn phó kỹ lúc, lựa chọn phương pháp luyện khí, tông môn vì là mỗi cái đệ tử bố trí một cái bản mệnh pháp bảo phôi. Thai, loại này phúc lợi có thể nói tuyệt vời, hơn nữa tông môn chuyên môn luyện chế pháp bảo phôi thai. Hay là ít một chút kỳ kỳ quái quái biến hóa, nhưng ở phẩm chất trên, tuyệt đối song bạo mới vào thân thần cảnh tiểu tu sĩ chính mình cuối cùng tâm lực luyện chế phôi thai, cho tới biến hóa, hoàn toàn có thể ở ngày sau tế luyện bên trong chậm rãi tăng thêm. Vì lẽ đó Thường Uy khó tránh khỏi đối với này, ngược lại cũng có may mắn, hy vọng có thể được pháp bảo phôi thai, có thể xác suất không lớn, nếu như có thể được pháp bảo phôi thai. Hắn liền không cần tuyển chuyên môn phương pháp luyện khí, mà là lựa chọn linh thực thuật lên cấp pháp môn, bồi dưỡng phẩm chất càng cao linh thực cùng cơ sở luyện đan pháp. Có thể chung quy không sở trường sự như nhân ý, hắn cũng nhìn thoáng được, người phải đủ mà, có thái dịch ngộ đạo, nếu như vẫn chưa thể thỏa mãn, đó là ngọc hác khó điền, không phải tu đạo tâm tính. Khoảng thời gian này, Thường Uy tu thành huyền vũ chân thể, nhìn như lặng yên không một tiếng động, kỳ thực là bởi vì tầng thứ 6 cương khí cảnh sau khi động công đã không phải nhất định phải, mà thôi tĩnh công vận chuyển cương khí, vận chuyển khí huyết làm chủ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, lúc ngủ có thể, bước đi thời điểm có thể, làm việc thời điểm cũng như thế có thể. Chỉ là toàn thân tâm tập trung vào hiệu suất càng cao hơn. Mà một bên làm việc một bên tu luyện hiệu suất thấp một ít thôi. Mà này đều không là vấn đề. Tất lại có thể thiêu đốt vận số tăng lên lĩnh ngộ. Dựa vào đầy đủ bồi bổ. Hoàn toàn có thể để bù đắp về thời gian đánh bóng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.